Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1158, chương 1160. Trần Áo Nghĩa, vô tận, 18 địa ngục, đối mặt một màn này. Vệ Tử Thanh nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có cách nào. Tương phản, hắn chỉ có đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. 10 hơi, mình ắt không thể thiếu. Nghĩ tới đây, hắn tại cũng không chậm trễ. Thao thiên vô vọng chi hỏa ở trên người hắn bộc phát. Cái này lửa, thiêu đốt lên toàn bộ tam giới lục đạo không gian khu vực. Liền hướng hay là nuốt hết toàn bộ tam giới lục đạo bình thường. Hủy diệt bên trong lại lộ ra một tia làm cho người lạnh mình quỷ dị. Đây là, tam giới lục đạo trốn đi một chút cường giả kinh hãi nhìn xem một màn này. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, Vệ Tử Thanh khí tức, tại thời khắc này, trở nên càng khủng bố hơn. Hắn, còn ẩn giấu đi bài tẩy gì không thành. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ lấy, không biết hắn muốn làm gì. Thế nhưng, Tà Kiếm Tiên sắc mặt lại thay đổi. Hắn mặc dù cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng là một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm từ bỗng nhiên từ trong lòng của hắn đằng. Đó là một loại dự cảm không tốt. Thân là nửa bước đại la hắn, đã sớm có thể thăm dò ra một chút chính mình vận mệnh đi hướng. Rất nguy hiểm, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không mình phải xong đời. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền muốn xông lên đi ngăn cản Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là trước mặt hắn nhóm người kia, giống như là tên điên bình thường, căn bản vốn không nhún nhường, mỗi lần bị mình đánh bay, cũng không cần mệnh lại xông lên. A a a, cút cho ta. Tà Kiếm Tiên rít lên một tiếng. Hắn hung hăng hướng phía xông lên tứ trưởng lão đập lưu lại xuống dưới. Màu đen đạt được sương mù ngưng tụ, hóa thành một viên cự đại lang đầu. Đỏ bộ lông màu đỏ rất nồng đậm. Trên đầu mọc ra một đôi to lớn sừng trâu. Hung ác điên cuồng vô cùng. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về tứ trưởng lão xé cắn. Cái này một ngụm rơi xuống, không gian đều tại chôn vùi cự đại lang đầu. Đẫm máu miệng rộng, cứ như vậy một ngụm đem phụ cận hết thảy nuốt lấy. Phát ra ô quang, luyện hóa hết thảy hữu hình vật chất. Càng sâu, trực tiếp đem tứ trưởng lão triệt để nuốt xuống. Không, tứ trưởng lão, sư huynh, sư đệ, từ trường khanh bọn người hai mắt tràn ngập máu tươi. Nhìn xem một màn này. Muốn ngăn cản nhưng căn bản không có năng lực đi ngăn cản. Nhưng hắn nhóm căn bản không có thời gian đi phẫn nộ. Bọn hắn nhất định phải xong. Dùng đến mình mệnh tới sáng tạo chỉ có 10 hơi. Mà bây giờ, mới qua thời gian 3 cái hô hấp. Nơi xa, Vệ Tử Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa như muốn đem đây hết thảy cho triệt để che đậy bình thường. Phía sau mặc kiếm đã xuất hiện trong tay. Vệ Tử Thanh chậm rãi giơ lên trong tay mặc kiếm. Một cỗ cực kỳ mùi huyết tinh trong nháy mắt ở trên người hắn bạo phát đi ra. Khí tức kia, trực tiếp biến thành thực chất, trở thành một cỗ trùng thiên cột máu, xuyên qua toàn bộ hỗn độn thế giới. Mà Vệ Tử Thanh, liền đứng tại máu này trụ bên trong. Đây là, thật là khủng khiếp sát khí, thật là nồng nặc khí tức. Ta phảng phất thấy được địa ngục. Đó là một mảnh huyết sắc địa ngục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Tà Kiếm Tiên vậy có chút bối rối. Liền là loại cảm giác này. Để cho mình cảm thấy bất an liền là loại cảm giác này. Cút cho ta. Toàn đều cút cho ta. Phốc, từ trường khanh cánh tay bị oanh nát. Tất cả mọi người tại một lần bị đánh bay. Nhưng rất nhanh lại che già măng mọc nhào về phía Tà Kiếm Tiên. Thứ tư hơi thở, Vệ Tử Thanh vẫn không có mở to mắt. Trong tay mặc kiếm chậm rãi buông ra bắt đầu. Mặc kiếm rơi xuống, trực tiếp rơi vào màu đen không gian hỗn độn bên trong. Chỉ gặp tại cái kia không có vào mặt đất trong chớp mắt ấy cái kia. Vệ Tử Thanh mãnh liệt địa mở mắt, huyết sắc hàn mang từ hắn trong con ngươi lướt qua. Một trận quát khẽ từ trong miệng hắn phát ra. Vạn dài, Trần Áo Nghĩa, vô tận, 18 địa ngục, Tà kiếm tiên có được tam giới lục đạo liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực bổ sung. Muốn giết hắn, trừ phi hủy cái này tam giới lục đạo. Nếu không là căn bản làm không được. Đã như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là vĩnh viễn phong ấn. Dùng đến cái này đã từng phong ấn Aizen vạn dài. Chỉ là, muốn dùng một chiêu này. Mình yêu cầu thời gian. Lúc trước Aizen bị mình khống chế lại. Mình có thể không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ khác biệt. Liền xem như dùng áo nghĩa quỷ đạo luân hồi cũng không được. Dù sao, liền tà kiếm tiên thực lực. Lập tức liền có thể tránh thoát. Cái này cũng là mới vì cái gì? Vệ tử thanh hội cố ý để tà kiếm tiên đánh chúng. Thân thể nhanh lùi lại nguyên nhân. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cùng hắn kéo ra đầy đủ khoảng cách. Cũng chỉ có gọi Lý Tiêu Giao bọn hắn giúp mình. Cho mình tranh thủ cái này kiếm không dễ 10 hơi. Thứ 5 hơi thở. Ông, một cỗ huyết sắc quang mang trực tiếp tùy theo vệ tử thanh làm trung tâm. Tràn ngập toàn bộ hỗn độn thế giới. Tất cả mọi người tại cái này một cỗ huyết sắc quang mang dưới. Một cỗ khó tả sợ hãi triệt để tràn ngập ra. Nhưng, không có ai đi nhìn cái này chút. Lý Tiêu Giao các nàng vẫn tại chống cự lại. Nhưng lúc này tà kiếm tiên đã triệt để nổi giận. Rốt cục, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Tại thời khắc này, vì bảo hộ từ trường khanh, bị tà kiếm tiên trực tiếp đánh nát. Ngay cả linh hồn đều không hề lưu lại. Nhưng, bọn hắn căn bản không có thời gian đi hoảng sợ. Bởi vì hắn nhóm đã điên rồi. Bọn hắn nương tựa theo mình bất quá là thiên tiên chân tiên tu vi. Chống cự tà kiếm tiên. Đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Bọn hắn căn bản không có chuẩn bị sống mà đi ra chiến trường này. Bọn hắn để ý là, bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải, vì vệ tử thanh tranh thủ ra 10 hơi thời gian. Thứ 6 hơi thở. Ông, lại là một trận thanh âm truyền đến. Đó là từ trong không gian. Từ trong trời đất truyền đến. Càng là vào lúc này, vệ tử thanh trước mặt, hư không vặn vẹo lên. Một đạo có chừng cao một trượng cửa lớn màu đỏ ngòm trực tiếp xuất hiện. Đại môn kia là có khô lâu tạo thành. Tràn ngập huyết hồng. Tràn đầy một cỗ làm cho người lạnh mình khí tức tử vong. Đại trên cửa khắc lấy làm cho người lạnh mình ba cái huyết hồng quỷ dị chữ lớn. Không ai nhìn hiểu. Nhưng chính là đã hiểu. Đó là ánh sáng liền cư. Ông. Tại đại môn này rơi xuống đất phủ phiếm không sát cái kia. Từng đợt tiếng ông trong nháy mắt lít nha lít nhít truyền đến. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn trước mắt hết thảy. Bởi vì đúng vào lúc này, lại từng tòa tại độ trống rỗng xuất hiện đại môn. Bọn hắn không ngừng rơi xuống. Rơi vào xuất hiện đại môn trước đó. Tòa thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ ba. Thứ bảy hơi thở, Tử Huyên đã bay ngược ra ngoài. Trôi nổi ở trong không gian, bay ra còn có Từ Trường Khanh, hai người triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, liền hô hấp, đều có chút không thụ lực, bọn hắn, đã một cước đạp ở tử vong vùng ven bên trên. Thứ 8 hơi thở, Cảnh Thiên vậy đã mất đi năng lực chiến đấu, trong sân bây giờ, chỉ có Lý Tiêu Giao còn có Thanh Vi còn đứng lấy, nhưng hắn nhóm vậy chịu không được. Thứ 9 hơi thở, Thanh Vi tốt. Lý Tiêu Giao kiếm đã đoạn, hắn toàn thân máu tươi, trên mặt lộ ra đắng chát thần sắc, còn không được sao, còn kém một chút như vậy, liền một chút như vậy a, tại một hơi, chỉ cần một hơi thời gian, thế nhưng là chính là như vậy một hơi, bọn hắn, tại cũng làm không được, mà lúc này, hỗn độn thế giới bên trong, tổng cộng 18 tòa đại môn, bọn chúng lít nha lít nhít xếp thành một loạt. Giờ phút này, đừng nói là ta kiếm tiên, liền là toàn bộ tam giới lục đạo cường giả, toàn đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn xem cái này chút đại môn. Cái này cái gì? Thật là khủng khiếp, đây chính là vệ tử thanh chân chính năng lực sao? Cái này sao có thể? Trên cái thế giới này, làm sao có khả năng có khủng bố như vậy năng lực? Tại cái kia chút trong cửa lớn. Ta cảm nhận được vô tận tịch mịch cùng bất lực. Đây rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ lấy. Không cởi ra. Càng là vào lúc này. Vệ tử Thanh đã chậm rãi bước lên cái kia tòa thứ nhất ánh sáng liền cư. Hắn mặt không biểu tình, giống như là từ địa ngục trở về người chấp hành bình thường. Khi hắn đạp vào thời điểm, tòa thứ nhất đại môn trực tiếp biến mất, hóa thành cột sáng trực tiếp không có vào vệ tử Thanh thân thể. Tại huyết sắc cột sáng nhập thể, vệ tử Thanh trong tay trống rỗng xuất hiện một đầu huyết sắc xích sắt, thân thể càng là trực tiếp cất cao, thẳng tới một trượng. Nhưng vậy đúng vào lúc này, tà kiếm tiên phát hiện mình đã không có năng lực cản trở. Đó là bởi vì hắn phát hiện vệ tử Thanh khí tức đã một mực giữ vững hắn, trốn không thoát. Nghĩ tới đây, tà kiếm tiên mãnh liệt địa đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia tại đánh đàn phiêu miếu như là tiên linh trích tiên, một bộ áo lam, linh hoạt kỳ ảo mà ra bụi thiếu nữ. Trên mặt lộ ra âm cười thần sắc, càng là vào lúc này, hướng thẳng đến thiếu nữ kia nhào tới. Tà kiếm tiên, người dám, vệ tử Thanh lăng dưới, giận tím mặt, hai mắt sung huyết, càng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang xuyên qua 18 tòa đại môn muốn đi ngăn cản tà kiếm tiên, bởi vì hắn đã biết cái này tà kiếm tiên muốn làm gì. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.